Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 48, giết, Bạch Tử sa mạc trong, Trừ Vương Thiên Sách mang theo bách kỵ vội vàng mà đến. Vẫn còn có 20 cái hạc cưỡi theo sát phía sau. Hạc cưỡi phía trên không phải người bên ngoài, chính là Bàng Thái Úy, Khương Tử Sơn cùng riêng phần mình một đám cấp dưới. Mọi người tại Vân Đoan, nhìn so Vương Thiên Sách lúc trước đều muốn cẩn thận. Vương Hùng vừa xuất hiện, liền nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Vương Hùng tính cách đại biến, lại quỷ dị nhượng ba người hôn mê, lại đến đối hết thảy xử trí. Thậm chí tại sau cùng, lấy Vương Thiên Sách cầm đầu sở hữu vương gia con cháu. Thế mà quỷ dị đối Vương Hùng thần phục. Thần phục Vương Hùng. Không, đây là Bàng Thái Úy lớn nhất không muốn nhìn thấy địa phương. Bàng Thái Úy thà rằng vương gia nội loạn, thà rằng vương gia riêng phần mình tranh phong. Thậm chí, Bàng Thái Úy không ngại mượn binh nhượng vương gia nước càng đục ngầu. Có thể Bàng Thái Úy hết lần này tới lần khác không muốn vương gia trở thành bền chắc như thép. Đông Phương Vương phong địa, trung quy là Đông Phương Vương. Chính mình những năm này tranh quyền, vừa mới ngồi vững vàng nơi đây địa vị, nếu là vương gia bền chắc như thép, này như thế nào cho phải? Khương Tử Sơn liền càng là như vậy. Khương Tử Sơn điều động một đám tùy tùng, hiệp trợ Vương Thiên Huy tranh đoạt vương gia tranh quyền, cũng là có mục đích. Thậm chí, Khương Tử Sơn còn mời cầu Bàng Thái Úy, vì kiềm chế lại Vương Thiên Sách. Để cho mình quyền lợi đạt được tối đại hóa, Bàng Thái Úy là vương gia thay đổi loạn, tự nhiên ngầm đồng ý Khương Tử Sơn. Nhưng trước mắt, hết thảy đều biến, từ Vương Hùng trở về một khắc này bắt đầu. Hết thảy đều biến, Vương Hùng loại bỏ vương gia phản đồ, đấu bại vương gia tặc đồ, càng trấn nhiếp vương gia mạnh hùng, chính thức đạt được vương gia tán thành, thành là vương gia chi, người. Hai người vô cùng lo lắng chỉ huy tiên hạc nhanh chóng phi hành. Mắt thấy là phải đến chỗ gần. Vào thời khắc này, Vương Hùng ra lệnh một tiếng. Vương gia con cháu cấp tốc giơ đao lên kiếm. Muốn chém giết 22 võ tông cảnh. Ở trong đó còn có hai cái võ tông cảnh đại viên mãn. Cái này 22 người. Thế nhưng là Khương Tử Sơn tâm phúc a, coi như phá đan ruộng. Khương Tử Sơn cũng có biện pháp giúp bọn hắn sửa đan điền. Muốn giết bọn hắn, vậy mình tổn thất liền thảm trọng. Đao hạ lưu người, Khương Tử Sơn lo lắng một tiếng hô to. Một tiếng hô to, nhất thời nhượng cửa vương phủ mọi người một hồi. Khương Tử Sơn, Vương Thiên Sách sầm mặt lại. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía Vương Hùng. Dù sao, đến giờ phút này, Vương Hùng đã việc nhân đức không nhường ai thành vì trong mọi người. Ly, ly, ngoặc kép, một trận hạc kêu thanh âm truyền đến. Nhất thời, 20 con tiên hạc rơi vào vương phủ cửa chính. 20 người, trong đó 2 người cầm đầu. Bàng Thái Úy đi theo phía sau 15 người. Khương Tử Sơn đi theo phía sau 3 người. Một bên Vương Trung Toàn trong nháy mắt cho Vương Hùng thuyết minh bọn họ thân phận. Bàng Thái Úy, Vương Thiên Sách biến sắc, đang muốn tiến lên thăm viếng, có thể bỗng nhiên nghĩ đến Vương Hùng ở bên, biến sắc, ngừng động tác, cung kính nói, thiếu chủ, đó là Bàng Thái Úy. Vương Hùng gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, công tử, cứu mạng a, công tử. Chúng ta đan điền bị phá. Công tử, cho chúng ta báo thù a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám bị trói trói người cuồng hỉ không thôi kêu. Còn chờ cái gì, còn không cứu người. Khương Tử Sơn đối sau lưng ba người kêu lên. Vâng, ba người ứng thanh liền muốn tiến lên. Làm can, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Xì, ngâm, Vương Thiên Sách nhất thời rút ra trường kiếm. Vương Thiên Sách một đám cấp dưới cũng nhao nhao rút đao ra kiếm. Mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía Khương Tử Sơn một đoàn người. Ha ha ha, Đông Phương thiếu chủ, không muốn làm to chuyện, vị này là Bắc Phương Vương phủ Khương Tử Sơn công tử. Bàng Thái Úy nhất thời tiến lên hòa giải, hòa hoãn không khí, nguyên lai là Bàng Thái Úy. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Bàng Thái Úy, lộ ra một tia cười khẽ. Đông Phương thiếu chủ, từ biệt 3 năm không thấy, không muốn Đông Phương thiếu chủ bây giờ lại là lớn lên. Bàng Thái Úy cười xem kỹ lấy Vương Hùng. Hơn 3 năm trước, Bàng Thái Úy gặp qua Vương Hùng. Khi đó Vương Hùng chất phác vô cùng. Bây giờ thế mà khí khái hào hùng bắn ra 4 phía. Cái này khiến Bàng Thái Úy trong lòng nhấc lên sóng lớn. Nhượng Bàng Thái Úy hao tâm tổn trí. Làm sao? Nhân hoàng phái ngươi tới tiếp quản Đông Phương Vương phủ sao? Vương Hùng bỗng nhiên mở miệng nói, tiếp quản Đông Phương Vương phủ. 4 phía vương gia đệ tử nhất thời biến sắc, cùng một chỗ đề phòng nhìn về phía Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy cũng là nhướng mày, nhưng vẫn là thần sắc bình tĩnh nói, Đông Phương thiếu chủ nói chỗ nào lời nói, quan viên bị người hoàng chi mệnh, đến đây hiệp trợ Đông Phương Vương phủ đối kháng Xích Luyện Thánh Địa mà thôi. Đối phiên vương gia tộc có thể không có chút nào vượt qua. Ồ, nguyên lai là hiệp trợ vương phủ a. Hiệp trợ a, đã chỉ hiệp trợ, này vương phủ sự tình, Bàng Thái Úy liền không nên nhúng tay. Đây là trong chúng ta vụ sự tình, dung không được ngoại nhân nhúng tay. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi, Bàng Thái Úy sau lưng một đám cấp dưới nhất thời biến sắc. Tức giận không thôi, vương gia con cháu lại là xoa bóp quyền đầu. Hết sức kích động, Bàng Thái Úy mí mắt lựa chọn, cũng không nghĩ tới Vương Hùng bỗng nhiên biến cường thế như vậy. Nhất thời nhưng không có lấy cớ cứu Khương Tử Sơn người. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đem nuốt xuống. Bàng Thái Úy nhìn về phía một bên Khương Tử Sơn, lộ ra một bộ lực bất tòng tâm biểu lộ. Khương Tử Sơn sầm mặt lại. Bàng Thái Úy không muốn vì chính mình ra mặt, chính mình liền không chiếm được thượng phong. Bắc Phương Vương phủ, Khương Tử Sơn, gặp qua Đông Phương thiếu chủ. Đông Phương thiếu chủ, ta bọn này gia tướng không biết chỗ nào mạo phạm Đông Phương thiếu chủ. Nhượng Đông Phương thiếu chủ không để ý hai vương phủ tình nghĩa, muốn chém giết bọn họ. Khương Tử Sơn chỉ có thể chính mình mở miệng nói, bọn họ muốn ám sát Đông Phương Vương phủ thái tử. Khương công tử, ngươi muốn bảo đảm bọn họ. Vương Hùng từ tốn nói, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Vương Hùng lập tức liền nói nghiêm trọng nhất, lại làm cho Khương Tử Sơn hết sức lo lắng. Công tử, chúng ta là thụ vương Thiên Huy che đậy, chúng ta là vô tội. Một cái phá đan điền vũ tông cảnh đại viên mãn kêu lên. Đúng vậy a, chúng ta không biết hắn là Đông Phương thiếu chủ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tù đồ nhau nhau bỏ qua một bên chịu tội. Đông Phương thiếu chủ, ngươi cũng nghe đến, là vương gia ngươi người muốn ám sát ngươi. Bọn họ là bị Vương Thiên Huy lừa gạt, người không biết không tội. Huống hồ đã bị Đông Phương thiếu chủ phế đan ruộng, Đông Phương thiếu chủ phải chăng có thể mở một mặt lưới? Khương Tử Sơn khách khí nói, giờ phút này Vương Thiên Sách thế mà bị Vương Hùng xúi dục, nhượng Khương Tử Sơn được không phiền muộn. Nếu là Vương Hùng một người, Khương Tử Sơn cũng sẽ không khách khí với hắn. Bây giờ có Vương Thiên Sách đại quân ở bên, Khương Tử Sơn không thể không ăn nói khép nép, mở một mặt lưới. Lúc trước nếu không có Tôn có chút thủ đoạn, bọn họ sẽ hay không đối Tôn mở một mặt lưới đâu. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Khương Tử Sơn sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể đè ép trong lòng nộ khí. Dù sao 22 võ tông cảnh quá chân quý. Đông Phương thiếu chủ, ngươi cũng không có thụ thương, lần này là bọn họ hồ đồ, thụ gian nhân che đậy, mời Đông Phương thiếu chủ xem ở ta trên mặt mũi, có thể buông tha bọn họ. Khương Tử Sơn lại lần nữa khách khí nói, tôn là Đông Phương thiếu chủ, Đông Phương Vương phủ thái tử, duy nhất Đông Phương Vương người thừa kế, ngươi chỉ là một cái bình thường vương phủ công tử thôi. Ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì, mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Vương Hùng Tuyệt không lưu mặt mũi khiển trách quát mắng, đối phương đều đã mưu đồ nhà ngươi sinh, muốn giết hại ngươi, Vương Hùng tự nhiên không cần thiết cho đối phương lưu một tia thể diện. Ngươi, Khương Tử Sơn trừng mắt, Khương Tử Sơn, bọn họ là ngươi người. Nói như vậy, người Bắc Phương Vương Phủ muốn hại ta Đông Phương Vương Phủ. Ta đến muốn biết, Bắc Phương Vương là thế nào muốn. Hắn cũng muốn mưu ta Đông Phương Vương Phủ. Hừ, liền hôm nay gây nên. Bắc Phương Vương cũng là trước mặt mọi người xé bỏ Tứ Phương Vương liên minh minh ước. Quay đầu, ngươi đi bẩm báo Bắc Phương Vương. Đông Phương Vương Phủ hôm nay hóa, ta Vương Hùng ghi ở trong lòng. Nếu là muốn ta nguôi giận, ít nhất phải tự mình đến nhà xin lỗi. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, làm can. Khương Tử Sơn trừng mắt cả giận nói. Vương gia con cháu lại kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Là vua Hùng khí phách mà rung động cùng lo lắng. Nhượng Bắc Phương Vương đến nhà xin lỗi. Nói đùa cái gì? Lão Vương gia vẫn lạc về sau. Đông Phương Vương phủ địa vị liền rớt xuống ngàn trượng a. Bắc Phương Vương làm sao có thể đến nhà xin lỗi? Làm can, không phải ta làm can, là ngươi làm can. Là Bắc Phương Vương phủ làm can, là hắn Bắc Phương Vương phóng tứ. Vương Hùng trừng mắt quát, Khương Tử Sơn sắc mặt nhất thời một trận vặn vẹo, một bên Bàng Thái Úy càng là kinh ngạc không khỏi nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng là giả a? Làm sao biến hóa khủng bố như thế? Tốt, ta cũng không nói cho ngươi hư. Vương Hùng, ta hiện tại muốn đem bọn hắn chuộc về. Ngươi muốn dùng cái gì đổi? Ngươi nói đi. Khương Tử Sơn trầm giọng nói. Đổi. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Thánh khí như thế nào? Ta Khương ra một kiện thánh khí. Đổi lấy bọn họ. Khương Tử Sơn trầm giọng nói. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Khương Tử Sơn tuy nhiên vô cùng tức giận Vương Hùng không biết trời cao đất rộng. Nhưng, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước đêm này 22 võ tông cảnh đổi lại. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Vương gia con cháu nhìn thấy Khương Tử Sơn nhận sợ, cũng nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là Khương Tử Sơn a, Khương gia Lân Nhi. Bây giờ tại trước mặt thiếu chủ cúi đầu, mà lại còn có một cái thánh khí. Phải biết, theo lão vương gia vẫn lạc, vương gia thánh khí đã không, một kiện cũng không, một kiện thánh khí có thể thành vì một cái gia tộc chấn tộc chi bảo a. Khương Tử Sơn tựa như cũng liệu định Vương Hùng hội thỏa hiệp. Giờ phút này nhìn chằm chằm Vương Hùng, một bộ chờ ngươi thỏa hiệp bộ dáng. Vương Hùng lại cười lạnh, thánh khí, ta vương gia uy nghiêm, vương gia thể diện, liền đáng giá một kiện thánh khí. Khương Tử Sơn trừng mắt, Vương Hùng, người khác công phu sư tử ngoạm, một kiện thánh khí đã là thiên đại lợi ích. A, cho cười, đừng bảo là một kiện thánh khí, cũng là 100 kiện thánh khí cũng đổi không ta vương gia thể diện cùng uy nghiêm. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi, Khương Tử Sơn trợn mắt nói, Vương Thiên Sách, còn chờ cái gì, giết, Vương Hùng ra lệnh một tiếng, vâng, Vương Thiên Sách ứng thanh quát, giờ khắc này, Vương Thiên Sách rốt cục xác định, Vương Hùng trên thân cỗ khí thế kia, cũng là lão vương gia năm đó khí thế, quân uy chỗ, chớ có thể ngang hàng, động thủ. Vương Thiên Sách hạ lệnh, một đám vương gia con cháu trong nháy mắt lại lần nữa giơ đao lên kiếm. Dừng tay, Vương Hùng, ngươi dám giết bọn hắn, ngươi đây là đang cùng ta Bắc Phương Vương phủ là địch. Khương Tử Sơn quát, Khương Tử Sơn ba cái cấp dưới cũng phải lên trước cướp người. Rầm rầm, Vương Thiên Sách bách kỵ tướng sĩ càng là hung thần ác sát đao kiếm tương hướng. Chỉ cần đối phương ba người còn dám tiến lên một bước, liền lập tức toàn diện chém giết. Từ Vương Thiên Sách dẫn đội, dù ai cũng không cách nào tới gần. Không muốn, công tử, cứu mạng a, công tử cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ hoảng sợ cầu cứu trong, cùng Bắc Phương Vương phủ là địch. A, hôm nay việc này, mặc kệ là ngươi ý tứ, vẫn là Bắc Phương Vương ý tứ, ta đều ghi tạc Bắc Phương Vương phủ trên đầu. Nhớ kỹ ta nói, trở về bẩm báo Bắc Phương Vương, hắn như không đến nhà xin lỗi, ta liền là vì Bắc Phương Vương phủ tại hướng ta Đông Phương Vương phủ tuyên chiến. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, giết. Vương Thiên Sách phối hợp ra lệnh một tiếng, a a a, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp giơ tay chém xuống. 22 võ tông cảnh nhất thời đầu người rơi xuống đất, máu tươi bạo sái một chỗ. Cho đến giờ phút này, Vương Hùng trong tay đều không có nhiễm một giọt máu, càng không có thân thủ giết một người. Có thể tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng, đều cảm nhận được Vương Hùng trên thân tựa như dâng trào ra một cỗ ngập trời sát tính. Cỗ này sát tính chi hung mãnh, làm cho tất cả mọi người đều không tự giác run lên trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.